Mà Thế Đại trở về. Chương 206, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mấy chục cái cấp 2 zombie trong nháy mắt dẫm lên những cấp 1 đó zombie đầu lâu hướng về Sở Hàm gào thét mà đi, chung quanh đang chém giết zombie mọi người nhất thời dọa đến tay chân rét lạnh. Tuy nhiên bọn họ không biết vì sao những này zombie toàn bộ đều nhắm ngay Sở Hàm, nhưng là bọn họ biết nếu như Sở Hàm vào lúc này chết, bọn họ đám người này đừng mơ có ai sống. Bọn họ nhiều người như vậy, hết thảy mới giết bao nhiêu con zombie, Sở Hàm một người giết zombie số lượng là bọn họ gấp bội. Lý Nam Tường trong nháy mắt liền dọa đến kém chút búa chốc ra, hai chữ trong lòng hắn đột nhiên hiển hiện xong. Lui về, đi mau, Sở Hàm muốn chết, chúng ta lui về siêu thị. Xong, xong, chạy mau. Đám người trong nháy mắt chạy vào siêu thị, bọn họ không ngốc cũng không muốn bị zombie quần xé rách ăn sạch sẽ. Nguyên bản liền lưu tại trong siêu thị không có ra ngoài chiến đấu mấy người nhịn không được trong lòng may mắn, thậm chí mấy người đều mở miệng chào phúng. Thật là khờ, loại tình huống này nên đem siêu thị cửa đóng gắt gao, còn ra đi giết zombie. Chán sống, ngại khí lực lớn không có chỗ làm, Sở Hàm cái này ngốc ép mình muốn đưa chết, các ngươi cũng đi chịu chết. Não từ hút đi, từng câu chào phúng không muốn sống thốt ra, tại những người này xem ra Sở Hàm đối phó 3 năm đầu cấp 2 zombie đã là cực hạn, đồng thời một nhóm lớn cấp 2 zombie vây công, Sở Hàm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí còn là tự tìm. Hừ, trước đó một mực không nói chuyện từ Huyền Môn cười lạnh thành tiếng. Nơi này có không có nhà kho, ta muốn đi vào tránh một hồi, dù sao các loại những này zombie tản ra liền tốt, chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể đem nhà này siêu thị mang ra quảng cáo. Chờ một chút, đang đem siêu thị đại môn phong kín một người bỗng nhiên lên tiếng. Lý Nam Tường không có tiến đến. Một câu nói như vậy trực tiếp để mọi người giật mình, dương mắt nhìn hướng siêu thị bên ngoài, trực tiếp Lý Nam Tường chính ở chỗ này liều mạng chặt zombie, trong miệng kêu to cái gì. Sở Hàm, Lý Nam Tường trong tay rìu chữa cháy liều mạng đánh chém ở chung quanh zombie đầu lâu, giờ phút này hắn hoàn toàn không có phát hiện mình khí lực đã so trước đó lớn hơn nhiều lần, cũng hoàn toàn không có chú ý tới hắn đã thoát ly người bình thường phạm trù, trở thành cấp 1 tiến hóa giả. Thật là khiến người cảm động hữu nghị a, Từ Huyền Môn lạnh lùng chế giễu nói. Liền để hắn cùng cái kia Sở Hàm cùng một chỗ bị zombie ăn đi. Ngay tại Từ Huyền Môn vừa dứt lời thời điểm, xoát, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ một đám zombie bên trong lao ra, trong tay một thanh tràn ngập bạo lực mỹ học to lớn hắc phủ hướng về hai bên không ngừng càn quét, hai bên vây tụ zombie quần trong nháy mắt bị đánh chặt như cùng một con chỉ bạo liệt dưa hấu một dạng. Sở Hàm, bên trong siêu thị người đột nhiên khẽ giật mình. Sở Hàm tốc độ nhanh để cho người ta thấy không rõ, trong tay Tu La chiến phủ vung ra đường cong để cho người ta hoa mắt, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vung chàm quỹ tích, cơ hồ là trong nháy mắt che kín zombie trên đường liền bị cường ngạnh chém ra một đầu hắc sắc đường, che kín zombie máu chân cụt tay đứt mọc lan tràn. Mà nhất làm cho người chấn kinh là, những cái kia ngã trên mặt đất zombie trong thi thể, xen lẫn không ít cấp 2 zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm tại phá mở con đường đồng thời, lại đem những hạng đó công hắn cấp 2 zombie, giống cấp 1 zombie như vậy cùng một chỗ chạm. Xoát, một đầu hắc sắc đường trong nháy mắt bị phá ra thành hình, Sở Hàm thân ảnh mang qua một đạo tàn ảnh xuất hiện tại mười mấy mét có hơn, nơi hắn đi qua đám kia zombie lúc này mới đột nhiên đầu lâu phá vỡ, ba ngã trên mặt đất không chết có thể chết lại. Một đường máu đen ngược dòng, một chỗ zombie thi thể. Sở Hàm đột nhiên dừng chân lại, quay người, nhắm ngay một cái khác đầu che kín zombie đường, giơ tay búa xuống, chém. Phốc phốc phốc, từng đầu zombie lần nữa hét lên rồi ngã gục, toàn bộ tràng diện đột nhiên nghịch chuyển, không phải zombie đang vây công Sở Hàm, mà chính là biến thành Sở Hàm đồ tể tràng. Thể năng cấp 2, tinh chuẩn cấp 2, tốc độ cấp 2, lực lượng cấp 1, tích phân 678, vừa mới mấy cái kia trong nháy mắt cực hạn giết hại, Sở Hàm đã giải quyết xong hơn 30 đầu cấp 2 zombie cùng trên trăm đầu cấp 1 zombie, giờ phút này còn có mấy trăm con cấp 1 zombie còn thừa, còn có ước chừng 40 đầu cấp 2 zombie không có giết. Cố lên, vượng tài gắt gao níu lại Sở Hàm túi biên giới, để sóc này có nhất định giảm sóc. Giết sạch những này zombie, người tích phân không sai biệt lắm liền có thể có 1.500, lại tìm mấy đợt zombie, lực lượng thiên phú cũng có thể tiến giai đến cấp 2. Chấm, Sở Hàm hai mắt ngưng tụ, hai chân đột nhiên phát lực trong nháy mắt bổ nhào về phía trước mà lên. Giết, ở tại trong siêu thị mọi người toàn bộ tĩnh lặng im ắng, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy ở bên ngoài huy sái lấy hắc phù, giết zombie như là thái thịt Sở Hàm, cấp 1 zombie lại nhiều đã đối với hắn tạo thành không uy hiếp, mấy chục con zombie tập thể vây công bị hắn trong nháy mắt giải quyết non nửa. Cái này còn là người sao? Hắn thật không là quái vật, Rung động là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, không thể tin là bọn họ vô ý thức cảm thụ, không có ai biết Sở Hàm là làm sao làm được, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn lấy. Trước đây không lâu còn coi Sở Hàm là thành ngốc bức, một đám người đều ngốc, bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình nhãn giới thấp đến nhất định cảnh giới, lại đem một tên cường đại như thế nhân vật khi ngốc bức. Bọn họ mới thật sự là ngốc bức đi. Duy nhất không có trốn vào siêu thị Lý Nam Tường cũng ngây người, cả người chỉ ngây ngốc nhìn lấy đột phá trùng vây sau nghịch chuyển phản sát Sở Hàm, mạnh đại chiến đấu lực để hắn mở rộng tầm mắt. Thua thiệt lúc trước hắn một mực bị Trần Du Phi nghiền ép, cảm thấy cấp 2 tiến hóa giả có bao nhiêu lợi hại không thể siêu việt, bây giờ cùng Sở Hàm vừa so sánh, chênh lệch này quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, những cái được gọi là rất cường đại cấp 2 đám người tiến hóa, tại Sở Hàm trước mặt hoàn toàn cũng là cặn bã a quảng cáo. Sở Hàm sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn cũng là thiên thần hàng thế. Trước mắt cái này sóng zombie quần số lượng đã càng ngày càng ít, cũng cơ hồ đối với hắn tạo thành không uy hiếp, tốc độ thiên phú thăng cấp đến cấp 2 về sau tăng thêm hắn nguyên bản là cấp 2 tiến hóa giả thể năng, những này cấp 2 zombie tốc độ đã ở vào hạ phong, đối mặt đám xúc sinh này nhóm vây công Sở Hàm dù là không thể giống giết một giai zombie như vậy tiện tay chém giết, nhưng tránh né sau chờ tay công kích lại là dư xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nguy cơ dần dần giải trừ, không ngừng chém giết zombie Sở Hàm cũng không có phớt lờ, hắn có thể chưa quên, bọn này zombie phía sau còn có một đầu đại quái vật, chiến đấu lâu như vậy, Sở Hàm dần dần bắt đầu mỏi mệt, nhưng là đầu kia tam giai zombie lại vẫn không có xuất hiện. Phốc phốc phốc, từng cái zombie bị giết không có sức chống cự, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Hàm trở về hệ thống tích phân đã đạt tới hơn 1.400, còn thừa lại tinh số không mấy cái zombie không có giải quyết, toàn bộ siêu thị bên ngoài sân bãi đã biến thành một mảnh thi địa. Đầy đất zombie, đầy đất máu đen. Ngay tại Sở Hàm đang định tiếp tục hướng phía trước giải quyết hết sau cùng vài đầu zombie thời điểm, hắn chạy vọt về phía trước chạy làm bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt không thể tin chừng lớn. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Sở Hàm đột nhiên dừng chân lại kinh hãi nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Giờ khắc này ở hắn đối diện một tòa nhà trệt đỉnh đầu, đang đứng mười mấy người. Không sai, là người, không phải zombie. Những người này toàn bộ ăn mặc trường bào màu đen, đem thân thể bọn họ che cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ ra đến, trên tay càng là khoa trương mang theo bao tay, không lộ ra một tia da thịt. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.